Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 388, chém giết. Ba canh cầu nguyệt phiếu, ngươi là, hắc kỵ sĩ tiên sinh. Dora hét lên một tiếng, ngũ giai, truyền thuyết, Enlin thì là cảm nhận được mạnh mẽ trước giai áp chế. Nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm trong suốt. Ta lúc đầu là một cái quyết định sai lầm. Ngọn lửa màu đen tiêu tán, hiện ra Saoru hình dáng. Hiện tại đến sửa lại thời điểm, đi qua ảnh phân thân thăm dò. Cổ thần giấc mộng bên trong ngoại trừ đỉnh núi thần miếu bên ngoài, nguy hiểm lớn nhất lại là hai cái này tà linh. Saoru bản thể dĩ nhiên chạy tới, lại không nghĩ tới, Enji cùng Dora tính cách đã phát sinh khắc sâu nhất cải biến. Nguyên lai, ngươi chính là Saoru. Dora cùng Enji nhìn Saoru không có đi qua che giấu khuôn mặt, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Các nàng tiến giai tốc độ đã hết sức kinh người, nhưng nghĩ không ra lúc trước cái kia Pouji càng thiếu niên, vậy mà lớn lên càng nhanh, cho tới bây giờ đã vững vàng bước vào lữ pháp sư cảnh giới. Ngươi muốn tiêu diệt ta sao? Enji bình tĩnh trở lại, con ngươi hóa thành huyết hồng. Không, là để cho các ngươi thu hoạch được nghỉ ngơi. Sao thở dài một tiếng, có lẽ vô danh tử linh thư ban đầu liền có vấn đề. Ngược lại hắn cảm thấy, tại trở thành tử linh về sau, vậy đối tỷ muội liền đã chết. Ha ha, nếu đây là lựa chọn của ngươi. Enji cười lạnh một tiếng, chủ động dắt Dora tay. Hai cái tà linh vậy mà nhanh chóng dung hợp, biến thành một cái vóc người cao lớn, mọc ra hai cái đầu nữ nhân. Cùng lúc đó, khí tức của bọn nó cũng đang bay nhanh tăng lên dữ dội, cơ hồ muốn vượt qua tứ giai cực hạn. Trong đó Dora đầu bỗng nhiên mở miệng, thị giác, tước đoạt, bạch quang chợt hiện, mong muốn cướp đi Saoru thị giác, ta nguyền rủa ngươi. Enlil đầu đồng thời rít gào lên, không ngừng công kích tới chính mình, từng tia từng sợi nguyền rủa, mong muốn tác dụng tại Saoru trên thân, lại bị ngọn lửa màu đen trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Là cái gì cho các ngươi dũng khí, để cho các ngươi dám nguyền rủa ta? Saoru gào thét một tiếng, trong tay hiện ra một thanh vết dỉ loang lổ rìu, chặt đầu ma chi búa. Hắn lúc này bất ngờ đồng thời tại sử dụng ác linh kỵ sĩ cùng chặt đầu ma lực lượng. Đạp đạp, mộng yểm mã bay nhanh, xông qua song đầu tà linh vị trí. Saoru dình nhẹ nhàng vung lên, thuộc về Dora đầu liền bị bổ xuống. Trên mặt nàng biểu lộ có chút bối rối, bờ môi mấp máy, tựa hồ mong muốn nói cái gì, lại sau cùng cũng không nói ra miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng liền quy về hư vô, chặt đầu ma chi búa chuôi này vũ khí phụ thêm nguyền rủa, tạo thành đều là thật sự tổn thương, một búa liền tiêu diệt một vị tứ giai tà linh. Không, ngươi làm cái gì? Mất đi một cái đầu lâu quái vật kêu thảm, hàng loạt vô hình hư ảnh tại trên người nó nổ tung, lại biến thành NG bộ dáng. Tử vong là ngươi kết cục tốt nhất. Saoru lần nữa công kích, dìu đập tới NG phần lưng. Vũ khí gì có thể tổn thương ta? NG trong đôi mắt huyết sắc nhanh chóng rút đi, cùng một chỗ còn có nàng càng ngày càng ảm đạm thân hình. Thật có lỗi, nàng nhìn Saoru, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này, gặp quỷ thế giới. Saoru nhìn hai tỷ muội bóng lưng biến mất, nói nhỏ một câu, lúc trước, hắn lưu lại tử linh truyền thừa, là thật muốn trợ giúp đôi tỷ muội này, nhưng không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Tính cách biến hóa cũng tính trình độ nào đó mất khống chế sao? Saoru cảm giác trong lòng tích xúc một đám lửa. Chức nghiệp giả con đường tuyệt không phải thuận buồm xuôi gió, tùy tiện đều có thể đối mặt nguy hiểm. này đã có thể tới từ ngoại giới, cũng có thể tới từ tự thân. Hắn dục ngựa, công kích, lao vụt hướng màu đen đỉnh núi thần điện. Bá á, thấy hắc kỵ sĩ vọt tới. Quảng trường bên trên ký hiệu binh sĩ lập tức dựng lên trường mâu. Cút, Saoru gào thét một tiếng. Khí lãng khổng lồ hình thành pháo không khí hiệu quả. Rất nhiều nhất giai nhị giai ký hiệu binh sĩ bị trực tiếp nổ bay. Thân hình ở giữa không trung hóa thành bột phấn. Giết, hắn vung tay lên, linh áp bám vào tại búa trên đầu. Độ cao áp xúc, hình thành một đạo hình bán nguyệt đao ánh sáng. Những nơi đi qua, mảng lớn ký hiệu binh sĩ cắt lúa ngã xuống. Ngoặc kép, Zaina, Anfan, Zendeli. Hàng loạt thanh âm truyền đến. Cái kia là nằm ở quân trận, về sau pháp sư đoàn. Hàng loạt hỏa cầu, mưa đá, tia chớp, dịch axit hình thành, hướng Saoru phô thiên cái địa bao phủ. Hắn đen kịt áo choàng không gió từ trống. Chung quanh hiện ra một vòng ngọn lửa đen kịt, trực tiếp đem hết thảy pháp thuật thôn phệ. Mộng yểm mã hí lên một tiếng, vọt tới pháp sư quần thể bên trong. Mỗi lần vung búa đều nắm chắc 10/100 ký hiệu binh sĩ ngã xuống. Giống NG như thế đánh lén, có lẽ 10 lần đều không có hắn một lần đánh giết số nhiều. Kẻ khinh nhờn, ngươi không nên bước vào nơi này. Lúc này, chăm chú thủ hộ tại thần miếu hoặc là nói lăng mộ chung quanh. Những cái kia tựa hồ thuần trắng điêu khắc, thân thể mặt ngoài khắc họa hàng loạt ký hiệu hình người động. Chúng nó nói xong cuồng vọng ngữ điệu, từng cái thân bên trên tán phát ra không kém gì tứ giai cấp bậc đại sư năng lượng ba động. Vù, vù, mấy cái màu trắng hình người đã thuấn di đi vào Saoru sau lưng. Thuần trắng dao găm liền muốn đâm vào áo bào đen, chúng nó vậy mà cũng sẽ lấp lánh. Thứ nguyên hành giả, không, nên còn có cùng cổ thần giấc mộng độ cao hòa hợp quan hệ. Lấp lánh lợi dụng chính là thứ nguyên gợn sóng, nhưng nơi này là mộng linh giới. Bởi vậy, loại năng lực này càng thêm giống linh giới xuyên qua. Saoru quanh người hiện ra ngọn lửa màu đen, này chút hình người màu trắng lại hung hãn không sợ chết. Trực tiếp dùng một cánh tay bùng cháy làm đại giá. Màu trắng dao găm hung hăng đâm vào áo bào đen bên trong. Ngô, dù cho có ác linh kỵ sĩ miễn dịch tăng thêm, Saoru vẫn là cảm giác đau đớn một hồi. Vù vù, hắn dìu liên tục bổ, xử lý hai cái hình người màu trắng. Hàng loạt tri thức một thoáng quán thâu vào trong óc, thanh thuộc tính nâng lên bày tỏ không ngừng, nhưng hắn đã không có thời gian đi xem. Ở phía sau mấy cái tứ giai hình người đã bắt đầu thi pháp, nghĩ muốn xâm lấn tâm linh của hắn. Muốn chết, Saoru trong con người bắn ra ngọn lửa đen kịt, theo tâm linh kết nối, trực tiếp tại mấy cái kia tứ giai hình người bên trên bốc cháy lên. Phanh phanh, xông lên hình người màu trắng bị triệt để tiêu diệt, nhưng kẻ địch thực sự quá nhiều, giết sạch một nhóm về sau. Càng nhiều binh sĩ theo bốn phương tám hướng vọt tới, mộng yểm mã một tiếng gào thét, đầu tiên bị đánh bạo. Saoru hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, con người đen nhánh trở nên càng lạnh lẽo. Bán long hóa, tại hắn dưới làn da mặt, một tầng chân thực long lân hiển hiện, đây là long huyết tẩy lễ LV4 lấy được hiệu quả. Hóa thân thành bán long nhân. Các hạng thuộc tính lại có tăng lên, lại thêm trồng chất vật lý phòng ngự pháp thuật. Saoru lúc này thuần túy dùng sức mạnh, đều có thể đánh chết tứ giai chức nghiệp giả. Linh giới xuyên qua, hắn thân ảnh biến mất, đi vào mấy cái tứ giai hình người trước mặt, dìu hạ xuống, phốc phốc, cho dù là tứ giai, tại hắn lúc này trước mặt, cũng là như là sâu kiến. Bị tùy tiện thu hoạch sinh mệnh, Saoru vừa ra một con đường máu, đi vào thần điện cửa vào, khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,